Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 657. Chương 657 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 2. Chương 657 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 2 Những việc này là sinh trưởng ở tam giới người vừa sinh ra liền nghe nhiều nên thuộc. Khi còn nhỏ tuy rằng bị nhốt ở trong viện, nhưng là nàng cũng từng ngày chuồn ra đi chơi. Từng nghe nói qua, cho nên, Quân Lâm là trên cửu trọng thiên người, nhưng nàng vẫn luôn là bị nhốt ở minh giới tầng chót nhất địa lao. Khi nào gặp qua hắn, suy nghĩ trong chốc lát, không nghĩ ra cái đáp án tới, liền đem việc này cấp vứt tới rồi sau đầu, đứng ở trên giường. Nàng nhìn chính mình trên người này quần áo, váy đoàn đều cảm giác nửa người dưới cái gì cũng chưa xuyên giống nhau, duỗi tay. Cởi quần áo, thay đổi một thân đơn giản trang phục, đi ra ngoài, đây là nguyên thân thuê trụ một cái chung cư, còn có 3 ngày phòng ở liền đến kỳ. Trong túi nhiều vô số thêm lên cũng liền còn có 100 nhiều đồng tiền. Liên tiếp theo tháng tiền thuê nhà đều chi trả không dậy nổi, chính cân nhắc thời điểm. Di động thượng lại lần nữa phát tới một cái tin nhắn, là nàng người đại diện, Nam Nhiễm. Đây là ngươi cơ hội, ngươi phải hảo hảo bắt được, chỉ là cùng cái kia đạo diễn ngủ một đêm, là có thể đạt được nữ chính vị trí có cái gì không vui. Này tin nhắn kết thúc, theo sát liền lại có một cái tin nhắn tính, ngươi trước tới Cẩm Tú khách sạn bên này, ta bồi ngươi cùng nhau trông thấy đạo diễn, như vậy tổng được rồi đi, nhanh lên lại đây, cuối cùng kia một câu, lập tức cường ngạnh lên. Phảng phất Nam Nhiễm không đi cũng đến đi, nàng không tuyển, bao ra công ty từng bước ép sát lúc này mới đem tâm linh yếu ớt nguyên thân cấp. Đưa vào tuyệt lộ, đáng tiếc, hiện tại vị này người đại diện gặp được chính là xuyên qua mà đến Nam Nhiễm ơ siêu nầm Nhiễm Cầm Di. Động, nhìn thoáng qua cái kia phòng hào, đi ra ngoài, thống tử ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo ký chủ. Ngài còn muốn đi. Nam Nhiễm không chút để ý ta không có tiền, thống tử bị nghẹn họng thật lâu lúc sau. Nhỏ giọng mở miệng ký chủ, đánh cướp nhân ra tiền là không đúng, tuy rằng nói nó hiện tại lại nói vấn đề này đã chậm. Nhưng là vẫn là nhịn không được muốn nhắc nhở một chút, Nam Nhiễm hoai hoai đầu. Hồng nộn môi mang ra cười tới yên tâm, bọn họ sẽ chủ động cho ta, giọng nói là. Thống tử lại một lần trầm mặc, Nam Nhiễm đi ra cho thuê phòng thời điểm. Bên ngoài hạ mênh mông mưa phùn, u ám che khuất thái dương. Mang theo một tia lạnh lẽo thổi quét thành phố này, các đường phố, trên đường người đi đường vội vã. Bung dù ở trên đường tới lui lui đi, Nam Nhiễm đứng ở đường cái khẩu đèn xanh đèn đỏ trước mặt. Ngẩng đầu nhìn bầu trời rơi xuống mưa phùn. Trên mặt ý cười càng đậm chút, nàng nâng lên trắng nõn tay. Đi tiếp bầu trời rơi xuống mưa phùn, trong bất chi bất giác ở đèn đường khẩu đứng 20 phút. Trên người tất cả đều ướt, đã mơ siêu lui tới người, có chút nhịn không được nhìn nhiều Nam Nhiễm hai mắt, đại khái là cảm thấy không thể hiểu được. Đã đèn xanh như cũ đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích tại đây lộ chỗ ngoặt địa phương. Dừng lại một chiếc màu đen Bentley, vừa vặn, xuyên thấu qua Bentley hậu tòa cửa sổ nghiêng góc đôi có thể đem đèn xanh đèn đỏ vị trí tất cả đều. Xem đi vào, ngồi trên xe một người nam nhân, màu đen tây trang, thẳng thắn sống lưng, thoáng uốn gối, khớp xương rõ ràng ngón tay đáp ở đầu gối, mang theo toàn thân hờ hững cùng lãnh ngạnh, người nọ nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ là ngồi ở trong xe. Xa cách mà tôn quý, tài xế đánh nháy đèn, ngừng ở ven đường, bọn họ ở chỗ này ngừng gần có 20 phút. Cũng không biết tổng tài rốt cuộc đang xem cái gì, Hoắc Xu nhìn bên ngoài nữ nhân kia. Hơi hơi có chút xuất thần, một lát sau, hắn nhắm mắt lại, lâm vào trầm tư, không có, đếm ngược 3 thiên. Tấu chương xong, hết chương.